Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 2061, chương 2061. Góc truyện audio.com, Lạc Dương khoảng cách Hổ Lao Quan chừng hơn 200 dặm. Cho dù Đổng Trác đại quân kỵ binh vì nhiều, cũng vẫn như cũ không thể sáng đi chiều đến, dù sao lương thảo đồ quân nhu cái gì, cũng là phải dựa vào xe ngựa tới kéo vận. Ba ngày sau, giờ tị, Đổng Trác đại quân liền đã đến Hổ Lao Quan phía trước. Nhưng hắn cũng không có để cho đại quân trực tiếp mở đến Hổ Lao Quan phía trước. Mà là tại Hổ Lao Quan bên ngoài 10 dặm chỗ, ngừng lại, Phụng Tiên A, Đổng Trác ngồi ở trên khung xe, đối với mình bên cạnh dục ngựa mà đứng Lữ Bố nói. Phía trước chính là Hổ Lao Quan, chúng ta đã nhận được tin tức, 18 lộ chư hầu lúc này đều tại trong Hổ Lao Quan. Nghĩa phụ, bằng ta ngựa xích thố, Phương Thiên Kích, xem 18 lộ chư hầu như cỏ rác, Lữ Bố một mặt ngạo khí nói. Đợi chút nữa giao binh thời điểm, ta sẽ đích thân chém xuống Viên Thiệu đầu, hiến cùng nghĩa phụ đỡ phía trước. Ha ha ha, hảo, hảo, Đổng Trác cười to nói. Con ta anh hùng cái thế, vô địch thiên hạ, bất quá, Viên Thiệu hắn cũng là có tiếng không có miếng. Không đáng để lo, ngược lại là cái kia Chu Diệp tiểu nhi, ngươi phải tăng gấp bội cẩn thận, nghe phong phanh, hắn tại dài xa thành phía dưới, một tiễn liền bắn thủng cửa thành lầu, không thể khinh thường a, cung tiễn tiểu đạo không cần phải nói. Nghe được Đổng Trác lời nói, Lữ Bố lập tức ngạo mạn nói, nghĩa phụ ngươi lại ở đây nghỉ ngơi phút chốc, ta cái này liền đi đem cái kia Chu Diệp đầu người mang tới. Hiến cùng nghĩa phụ trước mặt, vừa nói, Lữ Bố một bên kẹp lấy dưới hông ngựa xích thấu bụng ngựa. Một người một ngựa như là mũi tên, phóng tới Hổ Lao Quan phía dưới. Đổng Trác nhìn xem Lữ Bố đơn thương độc mã hướng về Hổ Lao Quan phóng đi. Cũng không ngăn trở, mà là quay người hướng về phía Lý Giác Quách thì hai người nói. Hai người các ngươi tất cả mang 5.000 tinh kỵ xa xa treo Phụng Tiên. Mấy người cái kia Hổ Lao Quan bên trong chư hầu một khi dẫn binh xông ra. Các ngươi liền đồng loạt đánh lén đi qua, không tiếc bất cứ giá nào, cần phải đoạt lấy cửa thành, đợi đến tiếng la giết nổi lên, ta liền xuất lĩnh đại quân cùng nhau xử lý, đoạt lấy Hổ Lao Quan. Ấy, x2 Lý Giác Quách thì hai người lĩnh mệnh, mang theo chính mình sở thuộc tinh kỵ, hướng về Lữ Bố đuổi tới. Mà đổi thành một bên đâu? Quan nội 18 lộ chư hầu đang làm gì? Bọn hắn, khụ khụ, tốt a, bọn hắn tại mở tiệc ăn mừng. Vì ai khánh công, vì Chu Diệp cùng Tôn Kiên. Viên Thiệu cũng nghĩ cải thiện một chút mình cùng Chu Tôn quan hệ của hai người. Cho nên, lần này tiệc ăn mừng là hắn nói ra. Đối với cái này Chu Diệp đương nhiên sao cũng được. Chư vị, Bá Dương tướng quân từ vào Minh đến nay. Liền đảm nhiệm tiên phong đại tướng chức vụ, chiến bạch mã, đoạt Hổ Lao, nhiều lần kỳ công, Viên Thiệu nói, bưng chén rượu lên đứng lên, nói, một chén này, nên kính Bá Dương tướng quân, vì Bá Dương tướng quân chúc, một đám chư hầu cũng đứng dậy, nâng chén hô to, chấm, vì Bá Dương tướng quân chúc, đối mặt loại tình hình này, Chu Diệp cũng chỉ được đứng dậy, giơ lên trong tay chén rượu. Vừa mới chuẩn bị nói hai câu lời khách khí, bỗng nhiên, một cái tiểu giáo sắc mặt hốt hoảng chạy lên soái đài. Lớn tiếng nói, báo, bẩm minh chủ, Tây Lương quân đã giết đến chức quan. Bao nhiêu binh mã? Đổng Trác hỏi, chức quan chỉ có Lữ Bố một người. Hắn một người vượt quan, chỉ tên muốn lấy Chu Diệp tướng quân đầu người. Tiểu giáo bẩm báo nói, lấy đầu của ta. Chấm chấm, Chu Diệp nghe vậy, mỉm cười, cái này ba tính gia nô cũng là thực sự là cuồng vọng a, ba tính gia nô. Nghe Chu Diệp lời nói, Viên Thiệu có chút hiếu kỳ hỏi, Bá Dương vì sao muốn xưng cái kia Lữ Bố vì ba tính gia nô đâu? Lữ Bố bản họ Lữ, từng bái Đinh Nguyên làm nghĩa phụ, vậy không phải họ Đinh sao? Bây giờ lại bái Viên Thiệu làm nghĩa phụ. Vậy hắn chẳng phải là liền có ba cái họ sao? Chu Diệp lời vừa mới nói xong, một đám chư hầu lập tức một hồi cười to. Bá Dương nói có lý a, ha ha ha, Không sai, không sai, nhân ngôn nhân trung Lữ Bố, nguyên là một cái ba tính gia nô à, đẹp thay đẹp thay. Ba tính gia nô, ha ha ha, theo một đám chư hầu tiếng cười to, nguyên bản vừa mới nghe được Tây Lương quân đến, mà tại trong một đám chư hầu đưa tới tâm tình khẩn trương tựa hồ cũng vào lúc này tan thành mây khói. Hảo, ai dám đi chiến cái kia Lữ Bố? Viên Thiệu thừa dịp một đám chư hầu cảm xúc tăng vọt thời điểm. Lớn tiếng hỏi, ta bộ hãn tướng Lưu Tam đao, ba đao bên trong nhất định chém Lữ Bố ở dưới ngựa. Khổng Dung đứng dậy, lớn tiếng nói, Viên Thiệu nghe lời ấy, mặt lỗ hồng vui mừng, lớn tiếng nói, chấm, hảo, lúc này Lưu Đại cũng đứng dậy nói, ta có thượng tướng Hàn Dũng, có thể chiến Lữ Bố, hai vị chậm đã. Công Tôn Toản vội vàng đứng dậy nói, ta có Bắc Hải Dũng tướng Vương Sung, hắn đã sớm nghĩ đao trẻ Lữ Bố, đoạt lấy ngựa xích thố làm chính hắn vật để cưỡi. Hảo, nhìn thấy một đám chư hầu hôm nay ra sức như thế. Viên Thiệu thực sự là lòng mang an lòng a, mà ngồi ở một bên Chu Diệp. Thì cười không nói, đồng thời kéo lại phía sau mình, muốn xuất chiến Triệu Vân. Minh chủ, đến đây bẩm báo tin tức sĩ tốt một mặt cổ quái nói. Hàn tướng quân, Lưu tướng quân, Vương tướng quân đã ra khỏi thành, cùng cái kia Lữ Bố chiến đến cùng một chỗ, nghe được sĩ tốt lời nói. Viên Thiệu vội vàng đứng dậy hỏi, như thế nào, sĩ tốt do dự một chút sau. Bẩm báo nói, ba cái hiệp, ba vị tướng quân tất cả đều bị Lữ Bố chém rụng dưới ngựa. Nghe thấy lời ấy. Một đám chư hầu mỗi cái mặt lỗ hổng kinh sợ, Viên Thiệu cũng một mặt mờ mịt ngồi yên xuống. Sau một lúc lâu, nói, truyền lệnh, đóng chặt cửa thành. Ngay lúc này, Chu Diệp đứng dậy cười nói, chỉ là một cái Lữ Bố, liền đem Viên Minh chủ dọa cho đóng cửa khiếp chiến sao? À, chẳng lẽ Bá Dương tướng quân muốn đích thân xuất chiến, cầm xuống cái kia Lữ Bố sao? Nghe được Chu Diệp mở miệng. Viên Thiệu trên mặt không khỏi để lộ ra vẻ vui mừng. Hắn vừa mới là thực sự muốn mời Chu Diệp ra tay à, chỉ bất quá. Hắn cũng biết, chính mình cùng Chu Diệp quan hệ thực sự chẳng ra sao cả. Nếu như mở miệng mà nói, một khi bị Chu Diệp chối từ, vậy hắn liền không có mặt mũi, cho nên liền không có muốn hỏi. Nghe được Viên Thiệu tra hỏi, Chu Diệp cười, hắn học Khổng Dung bộ dáng. Nói, ta bộ hãn tướng Triệu Tử Long, trong vòng ba chiêu, nhất định đem cái kia Lữ Bố đâm rơi dưới ngựa, nghe được Chu Diệp lời nói. Khổng Dung gương mặt già nua kia đều nhanh hồng thấu. CMN, ngươi không có chuyện làm đi học ta à, cái này. Viên Thiệu nghe vậy trong nháy mắt có loại dự cảm bất tường. Triệu Vân Triệu Tử Long hắn ngược lại là biết, nhưng mà, cái này Viên Tiểu Tướng đến cùng có cái gì năng lực. Hắn không phải hiểu rất rõ, vạn nhất lại bại, kia đối nghĩa quân sĩ khí đả kích, không thể bảo là không lớn a. Nhìn thấy Viên Thiệu mặt lỗ hổng vẻ do dự. Triệu Vân nhanh chân hướng về phía trước, lớn tiếng nói, Triệu Vân nguyện xuất chiến cái kia Lữ Bố. Nếu như không thắng, Triệu Vân nguyện chịu xử lý theo quân pháp. Triệu Vân đem lời đều nói đạo mức này, nếu như Viên Thiệu lại ngăn đón, cũng có chút không nói được. Hảo, Triệu tướng quân quả nhiên dũng mãnh hơn người. Viên Thiệu nói, đứng lên nói, đợi đến Triệu tướng quân đắc thắng lúc trở về. Viên mỗ vi tướng quân bày rượu khánh công. Triệu Vân nghe vậy cũng không thèm để ý, chỉ là hướng về phía Viên Thiệu hơi hơi vừa chắp tay. Tiếp đó, quay người hướng về phía Chu Diệp khom người bái nói. Chúa công, mặt tướng cái này liền đi, đi thôi. Không muốn yếu đi ta Huyết Long kỵ uy phong. Chu Diệp cười nói, mặt tướng nhất định không phụ chúa công kỳ vọng cao. Triệu Vân nói đi, đứng dậy đi ra ngoài. Cách chương.